chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, vậy liền toàn bộ khai hỏa đi. Hai người quan hệ được công bố, Vương Đại Đông đó là tương đương buồn giàu a. Trước kia hắn mặc dù là cái cùng treo cổ, nhưng muội tử gặp nhiều thân thiết a. Cái này đột nhiên một chút biến thành Vương Đồng, đoán chừng về sau muội tử gặp hắn, khẳng định sẽ 10 phần e ngại, coi như không e ngại, cũng không có khả năng giống như kiểu trước đây nói đùa. Sinh hoạt, làm mất đi rất nhiều vui thú. Lâm Thi Nghiên nghe vậy khóe miệng nhỏ hất lên, mang trên mặt một vệt mê người ý cười. Nói ra, người thật giống như suy nghĩ nhiều. Người nào nói cho ngươi? Ngươi sau này sẽ là Vương Đồng. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Lão bà đại nhân, công ty này là ngươi. Ta là lão công ngươi. Cũng chính là công ty chủ nhân. Đương nhiên là cũng là cổ đông. Để cho ta tính toán. Cái này 50% cổ phần 50% là bao nhiêu? Đậu phộng, đến có cái tiểu mấy chục triệu cổ a. Thi Nghiên cổ phiếu giá trị thị trường mấy cái 10 đồng tiền một cổ. Mấy chục triệu cổ, cái kia chính là vài tỷ a. Ha ha, Vương Đại Đông, ngươi tựa hồ quên một việc. Ngươi cùng ta hôn nhân quan hệ. Hoa Hạ Quốc là không thừa nhận. Cho nên, ta cổ phần, ngươi một cổ cũng không có. Lâm Thi Nghiên cười nói. Cái gì? Một cổ cũng không có. Ta ngất, lão bà đại nhân, ngươi bắt ta đi kéo cừu hận. Sau đó một mao tiền cũng không cho ta. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói. Không tốt lắm. Vương Đại Đông, ngươi sổ sách ta còn không hảo hảo tính với ngươi đây. Lâm Thi Nghiên con mắt đẹp hơi hơi nheo lại, lộ ra một vệt 10 phần nguy hiểm ánh mắt. Cái kia, lão bà đại nhân, giữa chúng ta sổ sách không phải đã coi xong sao? Ngươi không phải cũng không tức giận sao? Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Nữ vương đại nhân tựa hồ có bão nổi khuynh hướng a. Ha ha, buổi tối hôm qua sổ sách đương nhiên là tính toán rõ ràng. Bất quá hôm nay sổ sách cũng không có thanh. Nói một chút đi, Lâm Tiêu cùng ngươi quan hệ thế nào? Lâm Thi Nghiên híp mắt hỏi, có thể có quan hệ gì? Trước kia nàng là ta lãnh đạo, hiện tại nhiều lắm là thì là quan hệ đồng nghiệp chứ sao? Vương Đại Đông méo mó miệng nói. Lâm Thi Nghiên lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi xác định chỉ quan hệ đồng nghiệp? Chắc chắn 100%. Tê liệt thì là có liên quan hệ cũng không thể thừa nhận a. Không phải vậy còn không phải ngoan cố a. Gặp Vương Đại Đông một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, Lâm Thi Nghiên trên mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông, ngươi là cảm thấy là ta dễ bị lừa, vẫn cảm thấy ta khờ? Các ngươi chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Lâm Tiêu hội chạy đến hội đồng quản trị, ngay trước nhiều như vậy cổ đông mặt nói nàng là bạn gái của ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời hổ khu chấn động, nuốt ngụm nước bọt nói, lão tổng, ngươi đừng nói giỡn, Lâm Tiêu thật cùng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, làm sao có thể nói là bạn gái của ta đâu? Không có khả năng. Cái kia ngươi có muốn hay không ta đem Lâm Tiêu kêu đến cùng ngươi đối chất nhau a? Ếch, không dùng. Lão bà đại nhân, sự tình là cái này một cái bộ dáng. Ngươi còn nhớ hay không đến lần kia ngươi phái ta hòa Lâm Tiêu cùng đi Thiết Mộc thôn điều tra sự tình, về sau Lâm tổng giám bị dã nhân cho bắt đi, là ta đem nàng theo dã trong tay người cứu trở về. Nàng có thể là vì báo đáp ta ân cứu mạng đi. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán nói. Đã nữ lão tổng cũng dám gọi Lâm Tiêu đến đối chất, nói rõ nàng nói chuyện khẳng định là thật. Ha ha, Vương Đại Đông, ngươi rất có thể biên a. Dã nhân đều đi ra. Lâm Thi Nghiên cười lạnh, lão bà đại nhân, xin ngươi tin tưởng ta. Thật sự là có chuyện như vậy. Ngươi không tin, liền đem Lâm Tiêu kêu đến đơn độc hỏi nàng. nhìn xem ta nói có đúng hay không thật. Vương Đại Đông nói ra. Vậy được rồi, Lâm Tiêu, chuyện này chúng ta thì qua a. Lâm Thi Nghiên khẽ cười nói. Gặp nữ lão tổng không truy cứu nữa. Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Tuy nhiên hắn hòa Lâm Tiêu ở giữa cũng không có phát sinh chọn cái gì. Có thể Lâm Tiêu vì cứu sống hắn. Thế nhưng là mỗi ngày một hôn. Cái kia hãy nói một chút Tào Dĩnh đi. Ngay tại Vương Đại Đông vừa thở phào thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại mở miệng. Tào Dĩnh cùng ta có quan hệ gì? Vương Đại Đông hơi sững sờ. Nàng ngược lại không nói cùng ngươi có quan hệ gì. Nàng chỉ nói là các ngươi tan ca về sau là ngủ cùng chỗ. Lâm Thi Nghiên cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông phiền muộn cực. Ta ai ra? Tào Dĩnh muội tử, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Chúng ta lúc nào ngủ cùng chỗ? Coi như thật ngủ cùng chỗ, ngươi cũng không thể ngay trước nữ lão tổng mặt nói a. Lão tổng, ngươi còn nhớ rõ Lục Phong sự tình đi. Thực một mực là ta đang trợ giúp Tào Dĩnh, an ủi nàng, cổ vũ nàng, sau cùng để cho nàng thành công ngồi lên quản lý vị trí. Nàng khẳng định cũng là cảm kích ta. Nói như vậy, Dương Lệ cũng là vì cảm kích ngươi. Cái gì? Dương Lệ cũng nói cái gì sao? Nàng nói ngươi là nàng lão công. ... Lúc này Vương Đại Đông thật sự là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Ngươi nói giữa hai người muốn thật có chọn cái gì? Cũng coi như, nhưng hắn cùng Tào Dĩnh, Dương Lệ ở giữa, căn bản chính là thanh bạch a. Cái này oan uổng, nồi đen, lưng, thật sự là không đáng a. Lão bà đại nhân, còn có ai? Ngươi cùng một chỗ nói đi, ta cùng một chỗ giải thích với ngươi. Vương Đại Đông nghĩ đến, dù sao đều là chết, dứt khoát chết thống thống khoái khoái. Cái này nữ lão tổng một hồi nói một nữ nhân đi ra, thật sự là có loại đau cùn tử cắt thịt cảm giác. Để cho ta ngẫm lại, Lâm Thi Nghiên tựa hồ nghiêng đầu nhớ tới. Vương Đại Đông sạm mặt lại, Lâm Thi Nghiên lại còn phải suy nghĩ một chút. Mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu thiếu nữ a? Còn giống như có Tiêu Thụ Bộ Lý Văn đi. Sau đó còn có Tiếp Tân Chu Tuệ. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại nói ra. Ai? Lão bà đại nhân, ta biết ta nói ngươi khẳng định không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Lý Văn cùng Chu Tuệ, ta đều đã từng trợ giúp qua. Các nàng khẳng định là không muốn ta bị khai trừ, cho nên mới nói như vậy. Vương Đại Đông khổ so cực. Ha ha, Đại Đông a, không nhìn ra ngươi vẫn là cái cứu thế chủ a. Ai cũng tiếp thụ qua ngươi trợ giúp. Lâm Thi Nghiên biểu hiện trên mặt càng ngày càng nguy hiểm. Rất rõ ràng, nàng cũng không tin Vương Đại Đông giải thích. Vương Đại Đông sắp khóc. Lão bà đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta à. Ta thật sự là trợ giúp qua các nàng. CMN, Lâm Thi Nghiên nói những nữ nhân này, hắn nhưng là một cái đều không đụng. Những nữ nhân này dù sao đều là Thi Nghiên nhân viên. Vương Đại Đông cũng là có cái kia tâm, cũng không có lá gan kia tại nữ lão tổng dưới mí mắt làm ẩu a. Nhưng hắn nói những thứ này nữ lão tổng sẽ tin sao? Hiển nhiên không tin. Cái này xong đời chim. Ngay tại Vương Đại Đông coi là nữ lão tổng muốn cũng nhanh muốn phóng thích nàng hồng hoang chi lực thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại là nhẹ nhàng mở miệng nói. Tính toán, Vương Đại Đông, đã ngươi là lão công ta, sự kiện này ta thì không trách ngươi. Không trách ta, ta dựa vào lão bà đại nhân, ngươi thật sự là ta tốt lão bà a, người ta rất cảm động a. Vương Đại Đông kém chút không có kích động ôm lấy lão bà đại nhân lớn. Dài, mỹ, chân cọ hai lần, ai để ngươi là chồng ta đâu, ta cũng không thể đem ngươi khai trừ đi. Lâm Thi Nghiên giận dữ nói, liền biết lão bà đại nhân đối với ta tốt nhất, chưa từng có một khác, để Vương Đại Đông cảm thấy, nữ lão tổng là như vậy khéo hiểu lòng người. Bất quá, rõ ràng là Vương Đại Đông nghĩ đến quá mỹ hảo,